Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, trang 450. Nếu là ngày thường, Phác Hạ đại khái sẽ đối loại trình độ này nhiệt tình trợn trắng mắt khinh thường nhìn lại. Nhưng mà hiện giờ hắn là ở mới vừa bị quyển đau tấu một trận lúc sau. Mà Pet vừa thấy liền cùng quyển rất quen thuộc. Vì thế hắn liền rất ăn Pet quan tâm. Thậm chí, hắn ở trả lời Pet vấn đề thời điểm cũng khó được khách khách khí khí. Một bộ rất có lễ phép bộ dáng. Cảm ơn, bất quá không cần. Ngài vừa rồi chữa trị thuật liền rất hữu dụng. Sở hữu, bị tấu ra tới bị thương ngoài da đều trị hết. Nội thương cũng hảo. Ta hiện tại cảm giác còn hành. Pet liền lập tức tiếp được hắn nói cha. Sở hữu bị tấu ra tới thương đều hảo. Chẳng lẽ trên người của ngươi còn có không phải quyển làm ra tới thương không thành? Không thể không nói, Pet những lời này thật sự tiếp đúng rồi, nghe được Pet như vậy hỏi. Phác Hạ lập tức phảng phất gặp được thân nhân giống nhau. Hướng về quyển phương hướng vặn vẹo đầu, nhìn đến quyển ở cúi đầu công tác, hắn lại hướng Pet vặn vẹo đầu. Lần này trực tiếp đối thượng Pet quan tâm hai mắt, vì thế rốt cuộc nhịn không được. Trong tay còn cầm một đoạn hơn 10 mét lớn lên thô trắng xà ngang. Làm lòng vai một tháp, khóe mắt một gục xuống. Ngay sau đó một viên cực đại nước mắt ở đáy mắt hình thành. Sau một lúc lâu, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đem trên mặt đất nguyên bản đặt ở nơi đó tổn hại nóc nhà trực tiếp lại tạp ra cái đại động, Pet. Tầm mắt nhanh chóng từ trên nóc nhà đại động chuyển hướng phía trên tiểu ngốc long. Pet tiếp tục vẻ mặt quan tâm. Sau đó, hắn liền nghe được tiểu ngốc long đối hắn nói. Đúng vậy, ta trên người còn có mặt khác thương. Một cái chữa trị thuật trị không hết thương. Hắn ngay sau đó hướng Pet tố khởi khổ tới. Lại hoặc là nói là vì chính mình chính danh. Người cao to lam long một bên rơi lệ một bên vì chính mình giải thích nói. Chúng ta lam long yêu nhất sạch sẽ lạp. Có thể sạch sẽ nói. Ta cũng không nghĩ như vậy dơ nha. Ta đây là chúng nguyền rủa. Trên người có cái hảo không được còn sẽ có mùi thúi miệng vết thương. Lúc này mới không thể không suốt ngày đem chính mình chôn ở bùn. Làm cho miệng vết thương xú vị không đến mức đưa tới rất nhiều ruồi bỏ. Chúng ta lam long yêu nhất sạch sẽ, ghét nhất những cái đó dơ hề hề tiểu phi trùng lạp. Ếch, ai, Pet cùng quyển đồng thời nhìn về phía hắn cái bụng, sau đó lúc này mới phát hiện nơi đó thật sự có cái miệng vết thương ra. Rõ ràng Pet vừa mới đối hắn thi triển chữa trị thuật. Lam long thân thượng mặt khác miệng vết thương đều hảo, nhưng mà nơi này lại vẫn như cũ di lưu một cái. Cái này miệng vết thương hiển nhiên không đơn giản, mà Lam Long Phác Hạ thì tại nói ra câu này sau thoạt nhìn càng ủy khuất. Ôm chính mình cực đại bụng, hắn ủy khuất ba ba nói, đến nỗi người vừa rồi hỏi ta, có thể hay không dùng chính mình cất chứa đá quý bồi thường đối phương. Nhân ra hiện tại nơi nào còn có cất chứa nha. Cái này địa phương là ta dùng toàn bộ tài sản bói toán ra tới dưỡng thương nơi. Bói toán sư nói, chỉ cần ta đãi ở cái này địa phương, miệng vết thương mới có thể hảo đến mau. Nếu không phải nguyên nhân này, ta lại nào biết đâu rằng cái này địa phương nha. Nói, càng nghĩ càng ủy khuất, ôm chính mình bụng to, làm lòng thút tha thút thít khóc lên. Mà nơi xa vẫn luôn cách xa xôi khoảng cách nhìn ra xa nơi này. Nhân mã tộc nhóm còn lại là cho rằng quyển lại tại giáo huấn Lam Long. Mà lúc này đây hắn hiển nhiên ở hiểu chi lấy lý. Không thấy được cái kia tính tình táo bạo bá đạo ác ma đều bị huấn khóc sao? Quả nhiên, trong tộc toàn bộ tài sản đổi lấy bói toán kết quả nhiên chính xác vô cùng. Đơn thuần đau ẩu ác long tính cái gì? Có thể làm ác long bồi thường tổn thất, thậm chí làm ác long lãng long quay đầu lại mới là chân chính dũng sĩ. Bọn họ yêu cầu dũng sĩ, bản tính hiền lành, cũng không thích đánh đánh giết giết nhân mã tộc nhóm nhìn về phía Quyển ánh mắt cũng liền càng thêm hòa khí cùng với kính nể, mà Quyển Tắc hoàn toàn không biết việc này. Hắn chỉ là suy nghĩ, có lẽ thật nên bị nhân mã tộc tìm ra tấu một đốn. Là tên này bói toán sư cũng không nhất định, bất quá nào đó trình độ thượng. Tên này bói toán sư nói cũng không sai, nếu không phải hắn chỉ điểm Lam Long Phác Hạ chiếm cứ nơi này. Bị đoạt gia viên nhân mã tộc ở bói toán sư chỉ điểm hạ lại tìm được rồi bọn họ. Đương nhiên, mấu chốt là Pet, Lam Long Phác Hạ thương thật đúng là không nhất định khi nào mới có thể hào, rốt cuộc. Không có gì miệng vết thương có thể ở nắm giữ đại nguyên rủa thuật ma pháp sư mí mắt hạ tiếp tục. Kiêu ngạo, Pet vừa ra tay, Lam Long tất hào. Vì thế, cùng Pet liếc nhau, hai người ở trong ánh mắt yên lặng trao đổi một cái đối tên kia bói toán sư cái nhìn sau. Pet ngay sau đó nhảy đến Phác Hạ cái bụng thượng, sau đó ba lượng hạ giúp hắn đem cái này miệng vết thương trị hết. Chương 228 Tân Nguyên rủa nhìn. Chính mình trên bụng cái kia nguyên bản vẫn luôn không có khép lại đại động. Phác Hạ khó có thể tin đem chính mình đầu thấp đến cực thấp. Phát hiện như vậy vẫn là cái gì cũng nhìn không tới sau. Hắn đơn giản dùng một đôi đoàn trảo ôm lấy chính mình phì bụng. Cố hết sức một tấc hướng lên trên dọn. Thẳng đến dọn đến rốt cuộc dọn bất động vị trí. Trước sau cũng không thấy được cái kia miệng vết thương sau. Hắn mới buông ra trảo. Ta miệng vết thương hảo ra. Tên kia bói toán sư nói quả nhiên không sai. Chỉ cần ta đãi ở chỗ này, miệng vết thương nhất định có thể hảo. Hắn cao hứng mà nói. Cùng lúc đó, bụng to ầm rơi xuống đất Pet liền yên lặng mà ở Lam Long cái này tộc đàn trên người an cái thiếu. Tâm nhãn nhãn, gặp qua sẽ không nói. Chưa thấy qua như vậy sẽ không nói. Làm trò chữa khỏi chính mình người mặt. Không khen ngợi chữa khỏi chính mình người liền tính, còn đem công lao toàn bộ quy công ở một người khác trên người. Này, thiếu tâm nhãn, Pet trong lòng, Lam Long một hệ tân nhãn từ từ dâng lên, bất quá hắn người này tiếu diện hổ quán. Chẳng sợ trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại như cũ cười đến hòa khí, đặc biệt là Phác Hạ là hắn tới nơi này nhìn thấy quyển đệ nhất. Danh tộc nhân, không. Tộc Long, cũng không biết vì cái gì, hắn liền tưởng theo bản năng biểu hiện hòa khí một chút. Hơn nữa đồng dạng không biết vì cái gì, phàm là nhìn đến loại này hình thể, hắn liền cảm thấy chính mình mềm lòng, đây là yêu ai yêu cả đường đi đi. Nói cách khác, đây là ái nha tương đương trong lòng như vậy nghĩ, Pet cười đến càng hòa khí. Nhưng thật ra Quyển yên lặng mà nhìn Phác Hạ trên mặt đất đạn tới đạn đi. Bụng to, yên lặng nhắc nhở hắn nói. Tuy rằng tên kia bói toán sư bói toán đích xác thật cũng coi như là chính xác. Bất quá giờ này khắc này, người càng nên cảm tạ mà hẳn là Pet đi. Ai, a, đối, cảm ơn ngươi, nguyên lai ngươi kêu Pet nha. Ta kêu Phác Hạ, Lam Long Phác Hạ. Hậu chi hậu giác ở Quyển đề điểm hạ tỉnh quá vị tới. Phác Hạ rốt cuộc hướng Pet tỏ vẻ cảm tạ. Vừa vặn nhân cơ hội này, hắn còn cùng Pet chính thức kết bạn một phen. Hết chương.